Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642, chương 643, ai đang nói láo? Bình thường các ngươi nếu là bị bệnh cảm mạo là giải quyết như thế nào? Từ Khuyết hỏi. Lý Cường cười một tiếng, nhắc tới, chúng ta thể chất thật thay đổi tốt hơn. Ta cùng Tú Lan cho tới bây giờ không có bị bệnh quá. Ngược lại là Kỳ Kỳ, thường thường bị bệnh, ai, thật là buồn nhân, quá kỳ quái. Vốn là, nếu là nói nữ nhi mình bị bệnh, người bình thường phản ứng hẳn là lo lắng. Nhưng là cái này Lý Cường, lại lộ ra mỉm cười. Cái này ở mặt thế loại này kinh khủng trong hoàn cảnh là không quá có thể xuất hiện. Từ Khuyết lẳng lặng nhìn Lý Cường, chỉ thấy con mắt của Lý Cường vô cùng lãnh đạm, không có biểu hiện ra cái gì tình trạng. Từ Khuyết có chút kỳ quái. Nói thật, ngay từ đầu, Từ Khuyết thấy Lý Cường một nhà sau đó, quả thật chỉ là coi bọn họ là thành người bình thường. Nhưng là đi vào nơi này sau đó, hắn liền phát hiện không được bình thường. Một người nhà, ngoại trừ con gái bên ngoài, hai cái này đại nhân đều không có xảy ra bệnh, là thực sự giống như Lý Cường từng nói. Mà thế đến, xử một nhóm người biến thành zombie, một nhóm người khác thể chất biến được rồi. Còn là nói, có ẩn tình khác. Từ Khuyết kỳ quái suy nghĩ, sau đó liền thấy căn phòng một cái trong hộp tủ để mấy cái tương khuông. Tương khuông bên trong, nữ hài Kỳ Kỳ vui vẻ cười. Theo bản năng, Từ Khuyết cầm lên tương khuông. Đây là hài tử khi còn bé chụp. Khi đó chụp tốt không bao lâu, liền xảy ra tai nạn. Thế nào chỉ có một mình nàng hình? Từ Khuyết hỏi. Chúng ta hình không kịp cầm. Lý Cường, tới dùng cơm rồi. Tú Lan lúc này xuất hiện ở cửa. Lý Cường gật đầu một cái, hướng Từ Khuyết nói, đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài thời điểm, Từ Khuyết đi tới một gian phòng ốc cửa, đột nhiên dừng bước, chỉ căn phòng hỏi, gian phòng này là Kỳ Kỳ. Không sai, Kỳ Kỳ là một cô gái, phòng nàng cũng không cần tiến vào chứ. Lý Cường đều nói như vậy, Từ Khuyết cũng không nói gì rồi. Không trong lòng quá càng hiếu kỳ hơn đứng lên, ngồi ở trên bàn, Kỳ Kỳ vui vẻ nói, mụ mụ, hôm nay nhiều hai cái thức ăn đây. Thực ra thức ăn cũng không tính nhiều, thậm chí có thể nói, loại này rau củ dại cái gì, không người nguyện ý ăn. Nhưng là này một người nhà hay lại là quý trọng đem một đại chén rau củ dại chia làm tứ phần. Kỳ Kỳ trong chén nhiều nhất. Tú Lan cưng chiều nói, Kỳ Kỳ, ngươi vẫn còn ở thân thể cao lớn, ăn nhiều một chút, mụ mụ, ngươi quá gầy, cũng là ngươi ăn nhiều một chút đi. Kỳ Kỳ hiểu chuyện đem thức ăn phân điểm Tú Lan. Lý Cường cười nói, đứa nhỏ ngốc, ba mẹ là người lớn rồi, chính ngươi ăn nhiều một chút. Nhìn này một người nhà, Từ Khuyết từ trong thâm tâm cảm nhận được ấm áp. Trong lòng càng hiếu kỳ hơn. Như vậy một người nhà, ai đang nói láo đây? Chẳng lẽ thật có cái gọi là lời nói dối thiện ý? Ca ca, ngươi thế nào không ăn? Kỳ Kỳ hiếu kỳ nhìn sang, lập tức ăn. Từ Khuyết gắp một ít rau củ dại, nhất thời cau mày đến, mùi này thật là khổ, tốt chát. Lại nhìn về phía Lý Cường cùng Tú Lan, bọn họ ăn rất vui vẻ. Mùi này quả thật bình thường thôi, nhưng là tin tưởng ta, mặc dù khó ăn một chút, nhưng là rất có dinh dưỡng. Lý Cường nhìn Từ Khuyết nói. Từ Khuyết miễn cưỡng ăn vài miếng, đã nói chính mình không đói bụng, tạm thời không ăn. Kỳ Kỳ có chút không vui, nhìn Từ Khuyết trong chén rau củ dại. Ba mụ mụ nói qua, không thể lãng phí thức ăn. Thật xin lỗi, ta lập tức ăn chút. Thấy trong chén cũng không nhiều, Từ Khuyết miễn cưỡng đem còn lại ăn xong. Kỳ Kỳ lúc này mới vui vẻ cười. Ba mụ mụ, ca ca thật giỏi. Hai người đều lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười. Cũng ăn xong cơm, Kỳ Kỳ Kỳ cũng ăn, khả năng bởi vì nàng lượng cơm không lớn duyên cớ, nàng ăn cũng không nhanh. Đại ca ca, ngươi nói ngươi còn có như vậy búp bê vải. Thật sao? Kỳ Kỳ ôm trong ngực Tiểu Tuyết hỏi. Đúng vậy, ngươi muốn lời nói, ta rồi đưa cho ngươi đại đại. Từ Khuyết ra dấu nói. Được, ăn được, a, lúc trước mụ mụ cũng đưa qua cho ta đại hoa hoa. Nhưng là ta lạc ở nhà. Ô ô ô ô, Kỳ Kỳ đột nhiên có chút thương tâm khóc. Lý Cường liền vội vàng an ủi. Kỳ Kỳ ngoan ngoãn, đừng khóc. Kỳ Kỳ này mới ngưng được khóc tỉ tê. Mà lúc này, Tú Lan đứng lên, bắt đầu thành thạo dọn dẹp chén đũa. Đại ca, các ngươi ăn cơm xong. Một loại làm gì? Từ Khuyết hiếu kỳ hỏi. Tùy tiện đi một chút, củng cố một nơi này hạ hoàn cảnh. Dù sao bên ngoài bây giờ quá nguy hiểm, không thể tùy tiện đi ra ngoài. Lý Cường thuận miệng vừa nói. Đứng một bên, nhưng là ta ở bên ngoài không phát hiện cái gì. Từ Khuyết kỳ quái nói. Tiểu tử, ngươi không hiểu, ngươi không phát hiện những quái vật kia là vừa vặn không có gặp phải. Nếu như gặp, bọn họ rất khủng bố, từng cái cũng sẽ ăn thịt người. Lý Cường kinh sợ uy hiếp nói. Nếu không, chúng ta đi ra ngoài đi dạo một chút chứ. Từ Khuyết nói. Được rồi, ta ăn xong cơm, một loại ở nơi này ngây ngốc, trừ phi nơi này không có thức ăn. Nhưng là nói thật, ta chú ý tới, nơi này các ngươi thức ăn thật sự là quá ít. Ít như vậy thức ăn, các ngươi một nhà ba người rất khó ăn xong. Cho nên chúng ta chỉ ăn buổi sáng cùng buổi tối hai bữa a. Lý Cường giải thích, nơi này còn có căn phòng ấy ư. Có thể hay không dẫn ta thăm một chút. Từ Khuyết lại nói, Lý Cường có chút không vui. Vừa mới chính là chỗ này toàn bộ phòng. Về phần nữ nhi của ta căn phòng, ai cũng không thể đi vào, phải không? Lý Cường càng như vậy nói, Từ Khuyết cảm thấy càng có vấn đề. Bất quá Từ Khuyết cũng không cưỡng cầu. Hắn thấy Tiểu Tuyết ngay tại Kỳ Kỳ trên tay đâu rồi. Đợi một hồi Kỳ Kỳ vào nhà, Tiểu Tuyết nhất định có thể thấy nàng trong phòng là tình huống gì. Tú Lan tựa hồ đi bên trong nhà, hẳn là thu thập chén đũa đi. Lý Cường ngồi ở bên cạnh bàn thượng, bởi vì Từ Khuyết liền đứng ở bên cạnh hắn, lúc này phát hiện không được bình thường. Cái này Lý Cường tư thế ngồi có chút kỳ quái. Người bình thường là buông lỏng toàn thân ngồi xuống, nhưng là hắn sau khi ngồi xuống vẫn là thẳng tắp vác, bắp thịt toàn thân căng thẳng chặt đìa. Nhớ lại một chút, thật giống như vừa mới Tú Lan cũng là như vậy ngồi. Ôm hiếu kỳ, Từ Khuyết sờ một cái bên tường thượng bày ra cái vỏ rượu. Hỏi, Lý Cường đại ca, những rượu này các ngươi thế nào không uống? Này cũng mặt thế rồi, thế nào uống? Há, ngươi nói các ngươi trước kia là trưng cất rượu. Từ Khuyết tiếp tục hỏi. Đúng vậy, ngươi hỏi cái này để làm gì? Lý Cường hiếu kỳ nghiêng đầu. Bây giờ, Từ Khuyết cơ hồ là đem Lý Cường toàn bộ động tác cũng nghiêm túc nhìn một chút tới. Hắn phát hiện, Lý Cường động tác nhìn rất thành thạo, nhưng là có từng tia không cân đối. Trước không thế nào nhìn kỹ, không nhìn ra, bây giờ nhìn một cái, nghi ngờ mọc tùm. Đột nhiên, Từ Khuyết toát ra một cái ý tưởng lớn mật. Theo lý mà nói, người bình thường là không có khả năng bị mãnh quỷ lâu nhốt ở chỗ này. Như vậy có khả năng hay không? Hắn không là người bình thường, mà là hoạt tử nhân. Không đúng, theo lý mà nói, hoạt tử nhân thì không cần ăn cơm. Bất kể, dò xét một chút hắn, Từ Khuyết tiếp tục hỏi, vừa vặn, ta đối với trưng cất rượu cũng có chút tâm đắc, không biết ngươi những rượu này cũng là rượu gì, chế tạo bao lâu, ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.